Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, là nàng. Tô Trần đi tới khỉ ốm bên người. Lão đại, hoa thảo, khỉ ốm động hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Hắn thậm chí có một loại bây giờ nhìn Tô Trần đều phát sáng cảm giác. Đây là lão đại của mình à? Quá nghiêu bức. Được rồi, đừng làm khoa trương biểu lộ. Tô Trần im lặng, khỉ ốm không xấu, nhưng rất gầy, đến mức trên mặt xương gò má chờ. Các loại, đều cao vút, biểu lộ khoa trương, nhìn xem là càng giống hầu tử. Lão đại, ngươi giấu ta thật vất vả ha. Ngươi lại là như thế một cao thủ. Ta trước kia tại sao không có phát hiện đâu? Khỉ ốm nào có thể dễ dàng như vậy bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, tựa như là một cái đói bụng vài ngày người đột nhiên thấy được cả bàn mỹ thực. Khỉ ốm, ngươi muốn còn như vậy nhìn ta chằm chằm, ta đêm nay có thể buồn nôn không cần ăn cơm. Lão đại, có thể dạy ta một chiêu nửa thức sao? Khỉ ốm đột ngột đạo, chờ đợi vô cùng. Đương nhiên, Tô Trần gật đầu, khỉ ốm không mở miệng. Hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Đây là chính mình ở thế tục giới huynh đệ duy nhất. Cũng không thể bạc đãi. Còn nữa, khỉ ốm thích đánh nhau. Bất kể là kiếp trước, còn là một thế này. Cái thói quen này khỉ ốm đều không có thay đổi. Đã thích đánh nhau, Tô Trần càng là muốn vì huynh đệ của mình hảo hảo mưu đồ một chút. Đáng tiếc, khỉ ốm là không có cái gì tu võ thiên phú. Tô Trần một chút liền có thể nhìn ra. Cho nên, hắn những cái kia cao thâm võ kỹ cùng huyền khí công pháp. Không quá thích hợp khỉ ốm. Từ đi xuống đấu võ đài về sau, Tô Trần ngay tại trong đầu tìm kiếm ký ức. Tìm nhất đơn giản huyền khí công pháp. Trong đầu của hắn có thể nhớ kỹ. Ước chừng có 6-7 bộ huyền khí công pháp. Trên thực tế, có thể bị hắn nhớ kỹ. Trên cơ bản không có thứ phẩm. Chỉ có thể tướng quân bên trong chọn binh lính. Tuyển đến tuyển đi. Cuối cùng, Tô Trần chọn chúng kia bộ, quy nhất quyết. Đây là kiếp trước hắn tiếp xúc đến bộ thứ nhất huyền khí công pháp. Phẩm chất còn là rất không tệ. Có điều, nếu như so với Tô Trần hiện tại tự mình tu luyện thiên địa quyết, tự nhiên là kém cách xa vạn dặm. Nhưng quy nhất quyết có cái ưu điểm, đó chính là nhập môn đơn giản. Đối với tu võ thiên phú người không tốt tới nói, phi thường thích hợp. Sau đó là võ kỹ, cơ sở ngoại gia quyền, liệt thạch quyền. Cái này hai bộ đơn giản quyền pháp cũng bị Tô Trần tuyển định. Khỉ ốm thích dụng quyền, 10 phần thích hợp, đi, chúng ta đi ra ngoài trước tìm một chỗ, sau đó, ta cho ngươi sao chép một vài thứ. Tô Trần nói, a, bí tịch võ công. Khỉ ốm ánh mắt sáng rõ, không tính là bí tịch võ công, nhưng cũng kém không nhiều đi. Tô Trần giải thích một câu, lão đại, chúng ta nhanh lên. Khỉ ốm đã đợi đã không kịp. Ngươi cùng Dương Á, Tô Trần đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa Dương Á. Giờ phút này, nàng dù cho đã không còn gào thét, vẫn như trước thất hồn lạc phách. Lão đại, ngươi không cần tự trách. Nói đến, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Nếu như không phải ngươi, ta còn không biết bao lâu mới có thể biết diện mục thật của nàng đâu. Khỉ ốm nghiêm túc nói, thế lực. Ánh mắt thiển cận, tiểu nhân, Tô Trần không nói gì. Mặc dù khỉ ốm nói hắn như vậy chính mình bạn gái trước không tốt lắm. Có thể khỉ ốm nói chính là sự thật. Cái này Dương Á, tại nhân phẩm bên trên, quả thật quá có vấn đề. Ai về sau nếu là cùng nàng tốt, hoặc là cưới nàng, tuyệt đối là xui xẻo. Đây chính là một cái hố. Khỉ ốm có thể thoát khỏi. Cũng không tệ, lão đại, ta trước kia tìm bạn gái, luôn cảm thấy khuôn mặt mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, ta đột nhiên có chút tỉnh ngộ. khuôn mặt cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể xem nhẹ tính cách cùng phẩm chất. Nói đến, lão đại, người đời trước cứu vớt địa cầu sao? Tẩu tử dáng dấp kia là khuynh quốc khuynh thành, là cao quý thành phong đại học hoa hậu giảng đường một trong. Mấu chốt đối ngươi còn tốt ghê gớm. Lão đại, không phải ta nói ngươi. Một năm qua này, ngươi là thật quá đổi phế. Đổi cái đó nữ nhân, đều phải rời đi ngươi. Có thể tẩu tử đâu. Bị toàn trường tất cả mọi người trào phúng. Lại xinh xinh kiên trì như vậy xuống tới. Toàn bộ hoa hạ đoán chừng cũng không tìm tới mấy cái tẩu tử tốt như vậy nữ nhân. Lão đại, cần phải hào hào đối tẩu tử. Khỉ ốm nói một tràng. Tô Trần ừ một tiếng. Đáy lòng làm sao không cảm thán. Như làm hơn nữ hài tử như vậy. Thật là hoàn mỹ à. Đáng thương khỉ ốm ta. Còn phải đốt đèn lồng tìm bạn gái à. Khỉ ốm lại thở dài. Duyên phận đến. Tự nhiên là tìm được. Hắc hắc. Bất quá ta hiện tại không nóng nảy. Lão đại. Chờ ta tu luyện ngươi cho ta bí tịch võ công. Có nghiêu bức thực lực. Còn sợ không có nữ nhân. Không biết bao nhiêu nữ học sinh đến đuổi theo ta đây. Khỉ ốm lại bắt đầu làm mộng đẹp. Không bao lâu, thành phong đại học đối diện quán cà phê. Tô Trần cùng khỉ ốm đi vào. Hai cái đại nam nhân đi uống cà phê. Thật sự là có chút quái dị. Có điều... Quán cà phê là cái rất không tệ sao chép công pháp. Võ kỹ địa phương, hơn nữa còn có lời ghi chép, trang giấy, bút vân vân. Tiến quán cà phê, Tô Trần cùng khỉ ốm trực tiếp hướng đi một cái chỗ ngoặt. Tô Trần điểm hai chén cà phê, lại để cho nhân viên cửa hàng lấy ra giấy cùng bút. Trên thế giới này, có chân thật người tu võ. Tô Trần không có gấp cho khỉ ốm sao chép công pháp và võ kỹ, mà là nhìn chằm chằm khỉ ốm, như là nói, cái gì? Khỉ ốm sắc mặt đại biến, vừa khiếp sợ, lại là kinh hỉ, cả người đều run run rẩy rẩy. Ngươi nhìn, Tô Trần không có giải thích thêm, lại bưng lên chén cà phê, nặn nặn chén cà phê, lập tức, có thể thấy rõ ràng. Cứng rắn nhựa plastic chén cà phê bên trên vậy mà xuất hiện nhàn nhạt chỉ ấn. Chờ một chút ngươi tính tiền thời điểm. Cho thêm người ta nhân viên cửa hàng 10 đồng tiền. Xem như bồi cái chén này. Tô Trần cười nói. Khỉ ốm không thiếu tiền. Trên thực tế, tại lớp 12 thời điểm. Cha mẹ mình tai nạn xe cộ về sau. Khỉ ốm không ít tiếp tế chính mình. Chỉ là về sau lên đại học. Tô Trần có Lâm Lam Hân, khỉ ốm không có lại lẫn vào. Nói tóm lại, một câu, khỉ ốm không thiếu tiền. Cái này, lão đại, ta không phải xuất hiện ảo giác à. Khỉ ốm chỗ nào nghe thấy đi Tô Trần trong miệng cái gì bồi cái chén cái gì. Cả người hắn đều mộng, kia là cứng rắn nhựa plastic à. Cứ như vậy bị bóp thành chỉ ấn tới. Làm sao có thể, chân thật người tu võ, là có thể tu luyện được huyền khí, cái gọi là huyền khí, người có thể coi như là người tại võ hiệp phim, trong tivi nhân vật chính chân khí. Tô Trần tiếp tục nói, tiếp xuống, ta trước cho người vẽ một bức nhân thể huyệt vị kết cấu đồ. Người nhất định phải lưng chín mỏng, sau đó... Ta lại truyền cho ngươi có thể dùng để tu luyện huyền khí công pháp cùng có thể dùng để chiến đấu. Võ kỹ, Tô Trần nói xong, cúi đầu xuống, bắt đầu dùng bút trên giấy viết họa. Rất chân thành, mà khỉ ốm lại một mực sững sờ. Ngốc ngốc, rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Tô Trần vì hắn mở ra một cái thế giới mới. Dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Trần rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn làm xong, rõ ràng làm xong một bộ nhân thể huyệt vị kết cấu đồ cùng, quy nhất quyết, cơ sở ngoại gia. Quyền, liệt thạch quyền, đồ phổ cùng chữ quyết, đem những này đều cất kỹ. Người biết ta biết, không muốn cho cái thứ ba biết, bằng không mà nói, ngươi sẽ phi thường vô cùng nguy hiểm. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, ta biết, khỉ ốm thận trọng đem, quý nhất quyết, chờ. Các loại, nhét vào trong ngực, ánh mắt bên trong là kích động cùng cảm kích. Ngươi về trước đi hảo hảo nghiên cứu, học thuộc bọn chúng, qua một thời gian ngắn, ta cho ngươi thêm dẫn dắt, giảng giải. Tô Trần uống một ngụm cà phê, tốt, khỉ ốm gật đầu, hết thảy cảm kích đều ghi tạc đáy lòng. Hắn không nói thêm gì. Cùng một thời gian, Tô Trần, quán cà phê cửa thủy tinh, đột ngột bị đẩy ra. Một cái màu tím váy dài nữ tử đi đến, nàng vừa tiến tới, liền nhìn về phía Tô Trần, Mộ Tử Linh. Tô Trần theo bản năng ngẩng đầu, đáy lòng hơi kinh ngạc, lại là nàng, nàng tựa hồ là chuyên môn tìm đến mình. Lúc này, không chỉ có Tô Trần nhìn về phía Mộ Tử Linh, toàn bộ trong quán cà phê tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn về Mộ Tử Linh. Không vì cái khác, chỉ vì Mộ Tử Linh rất đẹp, tự nhiên ở đâu đều là tiêu điểm. Lão đại, ngươi diễm phúc này, ta phục. Khỉ ốm nháy mắt ra hiệu cười nói, không có một tia ghen ghét, chỉ có cao hứng, vì mình huynh đệ cao hứng. Mộ tiểu TTH4, có chuyện gì không? Rất nhanh, Mộ Tử Linh đi tới, ngồi ở Tô Trần bên cạnh. Tô Trần hỏi, hắn không thích nói nhiều, thích đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn chính xác có một việc. Mộ Tử Linh nga thủ gật đầu, ngày mai tiếp tục đặc sắc, cũng tiếp tục cầu phiếu đề cử cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.